Chương 298: Phủ Văn màu đen. Mây đen bắt đầu khởi động đầy trời, từng trận cuồng phong bốc lên mạnh mẽ, nguyên lực bất động đang sợ xé rách bình nguyên phía dưới. Dị tượng kinh thiên động địa như vậy khiến cho người khác nhìn không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Mà giữa luồng gió lốc khủng bố đó, bộ hài cốt thần bí kia chậm rãi phiêu phù ở nơi cách lầm động không xa. Nhìn bộ hài cốt màu trắng xám cùng với hốc mắt không ngừng lóe ra một luồng hồng mang nhàn nhạt, Lâm Động cũng thầm nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể tới mức tận cùng. Thiên ân cổ kích nhất thời cũng hiện trong tay hắn. Rống! Tiểu Viêm cảm nhận được cái chỗ kinh khủng của đối thủ mạnh mẽ trước mặt, lập tức phát ra tiếng hổ gầm, song rực huyết sắc khẽ di chuyển, hình thành một cái lớp chắn bảo hộ che lấy thân thể Lâm Động. Hiện tại giờ làm sao? Da đầu Lâm Động run lên, quay sang hỏi Tiểu Điêu trên vai. Hiện tại không có cách nào chạy trốn nữa, nếu thực sự không được đành vứt bỏ túi càn khôn thôi. Tiểu Điêu bất đắc dĩ nói, cái tên ngu xuẩn này ngày thường thổi phồng lợi hại như vậy, đến thời điểm mấu chốt thì lại dùng không được. Lâm Động cắn răng nói. Nghe vậy thì Tiểu Điêu không khỏi có chút xấu hổ nói, con mẹ nó, thứ này không phải vật tầm thường, nếu như ta ở thời kỳ toàn thịnh. Nghe cái tên này vừa muốn nói đến, hắn còn ở thời toàn thịnh, Lâm Động không biết nói gì. Hiện tại hắn cũng chẳng muốn cãi với tên này, bàn tay nắm chặt thiên nân cổ kích. Hiện tại dù hắn có vứt bỏ túi càn khôn, nói không chừng bộ hải cốt thần bí kia không dễ dàng buông tha cho hắn. Một khi đã thế thì chỉ có thể liều mạng mà thôi. Ai ai, đừng làm ra bộ dáng thất thểu như vậy. Tuy rằng điều ra ta hiện tại không đánh lại thứ quải dị này, nhưng mà nếu muốn dẫn người chạy trốn thì vẫn còn làm được. Tuy nhiên cái giá phải trả thì cũng đắt một chút. Tiểu Điêu nhếch miệng ra, bất đắc dĩ nói, hy vọng là vậy. Lâm Động hiện tại không có ý định gửi gắm hy vọng vào cái tên này. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn bộ hải cốt thần bí. Từ thân thể bộ hải cốt, nguyên lực thiên địa đột nhiên bùng nổ vô cùng kịch liệt. Tứ quỷ quái này tựa hồ sắp ra tay, người đoạt lấy bảo vật giết không tha. Hài cốt thần bí chân đạp long quyền phong, bên trong hốc mắt lóe ra một tia hồng mang xâm dị. Một cái thanh âm khàn khàn kỳ dị lạ thường chậm rãi chuyển từ trong miệng của nó. Thanh âm còn mang theo cái sát ý ngút trời, cả thiên địa cũng phải vì đó mà biến sắc. Mà khi thanh âm này khan khan truyền ra, cốt trưởng của bộ hải cốt thần bí màu xám trắng kia mạnh mẽ đánh ra, nguyên lực thiên địa nhất thời gào thét mạnh mẽ, không ngờ ở giữa không trung lại trực tiếp ngưng tụ thành cái cốt trưởng nguyên lực to lớn vô cùng, gần như là hoàn toàn che lấp cả mặt trời. Ngay sau đó cốt trưởng vỗ mạnh xuống, trực tiếp chấn cho không khí lộ tung, mạnh mẽ chụp xuống đỉnh đầu Lâm Động. Nhìn uy thế của nó, cho dù một con núi cũng phải bị nó đánh cho tan nát thành mây khói. Đối mặt với thế công khủng bố thế này, sắc mặt Lâm Động toát lên chút tái nhợt. Thế nhưng trong chốc lát, trong nhà mắt hắn đột lóe lên vẻ lạnh lùng. Một khi không còn đường nào để trốn, vậy thì liều mạng chống cự mà thôi. Ta thật muốn nhìn thử thủ hộ giả đến tụt cùng là có năng lượng thế nào. Lâm Động gầm một tiếng, chợt hai tay đột nhiên biến ảo từng cái ấn pháp cực kỳ huyền ảo. Mà theo sự thay đổi của ấn pháp, nguyên lực quanh thân của hắn ngay lúc này lập tức sôi trào, thậm chí nguyên lực thiên địa xung quanh cũng có dấu hiệu bị hấp dẫn lại. Ầm ầm, một luồng nguyên lực thiên địa ba động kỳ dị nhất thời hội tụ lại xung quanh thân thể Lâm Động, trong lúc mơ hồ nhanh chóng thanh thế cực kỳ không kém. Mà điều làm cho người ta kinh ngạc chính là điều động nguyên lực thiên địa chính là năng lực chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới có, nhưng hiện tại không ngờ lại bị Lâm Động mới tạo khí cảnh tiểu thành làm được. Một điều này nếu bọn vương thống nhìn thấy tất nhiên sẽ bị dọa đến mức đái ra quần. Muốn giết ta để cho ngươi xem thử uy lực của đại hoàng nhân thiên chỉ. Nguyên lực không ngừng gào thét, ánh mắt Lâm Động toát lên vẻ lạnh lùng. Hắn bước ra phía trước một bước, sau đó chỉ mạnh một ngón tay lên không trung. Theo ngón tay của Lâm Động chỉ ra, cuồng phong đầy trời dường như trở nên yên tĩnh lại. Mây đen bắt đầu khởi động, chuẩn bị một cái cỗ lực lượng cực mạnh đánh cho tiêu tán. Nguyên lực không ngừng ngừng tụ lại. Một ngón tay màu đen khổng lồ, chiều dài ước chừng trăm trượng nghĩa tới phá sách trường không. Giống như là một cái tảng đá đen cự đại, mang theo cái loại khí tức hoang vu kỳ lạ, hùng hằng bắn mạnh về phía cổ hải cốt thần bí kia. Đại hoàng nhân thiên chỉ là vũ khí tạo hóa cấp mà Lâm Động học được tại tạo hóa võ bi. Không nghĩ tới một khi thi triển ra lại có thể tự động ngưng tụ ngừng nguyên lực thiên địa. Hơn nữa, khi đại hoàng nhân thiên chỉ hướng tới bộ hải cốt thần bí, nguyên lực thiên địa quanh thân của bộ hải cốt kia thế nhưng lại là ngưng động, giống như là một cái tù lao nhốt toàn bộ hải cốt thần bí trong đó, không thể nhúc nhích tránh đi. Đương nhiên dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Động, cho dù có thi triển đại hoàng nhân thiên chỉ, hiện nhiên cũng không có khả năng trói buộc hoàn toàn hải cốt thần bí được. Bởi vậy nguyên lực phong tỏa ngưng động cũng chỉ là rằng co trong nháy mắt đã bị bộ hải cốt thần bí chấn lộ tung. Sau đó cốt trượng vung lên, trượng ấn bạch cốt khổng lồ ầm ầm đánh vào ngón tay đen khổng lồ kia. Ầm, trong chốc lát va chạm, mặt đất dưới bên dưới điên cuồng run rẩy. Một cái luồng gió lốc nguyên lực mạnh mẽ lạ thường thổi quét mở rộng ra, cuồng phong dâng lên ngập trời, toàn bộ mây đen trên bầu trời cơ hồ trong khoảng khắc quét sạch xanh xanh. Gió lốc nguyên lực lan tràn trên mặt đất, nhất thời một cái cột sắt khổng lồ, cột cát sóng từ bình nguyên mạnh mẽ dâng lên hiện. Sau đó cột cát sóng khổng lồ cao hơn 10 trượng kia lan tràn tạo thành một cái vòng tròn đất đá thổi quét tứ phương tám hướng, cả bình nguyên nhất thời trở thành một cái đống đất đá hỗn độn. Mà ngay tại trung tâm luồng gió lốc nguyên lực thổi quét ra, cốt trưởng và ngón tay khổng lồ tối đen kia không ngừng điên cuồng phóng tích ra những cái cơn sóng năng lượng đáng sợ. Cuối cùng trong một cái tiếng lộ lớn, cả hai đều lộ tung biến mất. Lâm Động dựa vào thực lực tạo khí cảnh đã thành công chống đỡ một kích khủng bố của hải cốt thần bí kia. Vốc suy chẳng qua thì nói chống đỡ được một kích, nhưng mà sắc mặt Lâm Động cũng trắng bệch, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, thậm chí ngay cả lỗ chân lông toàn người của hắn đều ưa một ít vết máu tươi. Trong chốc lát cả người biến thành một huyết nhân. Một ngụm máu phun ra, Lâm Động nhất thời lùi về phía sau hơn mấy trăm bước mới có thể ổn định lại. Lúc này nguyên lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao gần như không còn sau một kích va chạm lúc nãy. Cái thứ chết tiệt này cũng quá mức khủng bố rồi. Lâm Động đưa tay lau vết máu, cảm thụ được thương thế trong cơ thể không khỏi cười khổ một tiếng. Tuy nói hắn miễn cưỡng ngăn cản được chiêu của đối phương, nhưng cái giá phải trả quả thực không nhỏ. Những kẻ xâm nhập giết không tha. Hốc mắt bộ hải cốt thần bí chợt lóe lên hồng mang quỷ dị, thanh âm khàn khàn mà lạnh lùng vô hình vẫn chậm rãi chuyển ra. Chợt cốt trưởng quét ngang bầu trời một cái, nguyên lực khủng bố lần nữa ngưng tụ trên đỉnh đầu. Trong thời gian ngắn ngủn, trực tiếp ngưng tụ ra 10 cái cốt trưởng, nguyên lực so với lúc trước còn khổng lồ hơn. Cái loại nguyên lực ba động đáng sợ này theo cốt trưởng khuếch tán mà ra. Thấy một màn này, ánh mắt Lâm Động nhịn không được nhất thời biến thành tối đen. Vừa dốc sức chống đỡ xong một trường đã cạn kiệt sức lực, bây giờ gặp 10 chiêu như thế, e rằng cái mạng khoán đã không còn. Tiểu tử người quá lỗ mãng rồi, dám chính diện chống đỡ với thứ quỷ quái này. Tiểu Điều phóng lên bảo phái Lâm Động. Tiểu Viêm lúc này cũng phóng vọt tới che chắn phía trước Lâm Động, hướng bộ hải cốt thần bí tiếng gầm phẫn nộ. Hiện giờ phải làm sao? Lâm Động hít sâu một hơi, hiện tại đi tới thời điểm sinh tử, nếu không cách nào đối phó hữu hiệu, chỉ sợ hôm nay phải chết trong này. Yên tâm, người không chết được đâu. Tiểu Điều lắc lắc đầu, ánh mắt nó thoáng do dự, đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Lát sau hít sâu một hơi, vươn hai cái móng khoát trên người Lâm Động và Tiểu Viêm, tựa hồ muốn thi triển cái gì đó. Âm âm, trường bộ hải cốt thần bí vũ động, sau đó đột nhiên vỗ mạnh cốt trưởng xuống một cái, nhất thời thiên địa biến sắc, 10 cái cốt trưởng khổng lồ che lấp cả bầu trời, nháy mắt chụp xuống đỉnh đầu Lâm Động. Dưới công kích khủng bố này, không gian trong phạm vi ngàn mét xung quanh Lâm Động đều bị phong tỏa, mà thân hình Lâm Động bị nguyên lực cuồng bạo áp chế đến không thể nhúc nhích. Đây rõ ràng không phải là chiến đấu cùng một đẳng cấp. Nhìn 10 cái cốt trưởng bên trên, đồng tử mắt đang cấp tốc phóng đại, Lâm Động hít sâu một hơi, hiện tại tựa hồ chỉ có thể nhìn xem Tiểu Điêu có thủ đoạn gì cao minh hay không, bằng không hôm nay Đại Hoàng Cổ Bi sẽ là nơi chôn thân của hắn. Ánh mắt Tiểu Điêu gắt gao nhìn lên không trung, từ móng vuốt của nó từng đạo quang mang tự hắc sắc không ngừng trào ra. Những cái đạo quang mang tự hắc sắc mơ hồ còn mang theo một chút quang mang màu tím sẫm. Những đạo quang mang tự hắc sắc mang theo một chút quang mang màu tím sẫm kia xuất hiện, thần sắc trong mắt Tiểu Điêu dần trở nên ảm đạm xuống. Nhìn bộ sáng này tựa hồ đang cố gắng mạnh mẽ thi triển cái gì đó. Quang mang tự hắc sắc càng ngày càng lồng đậm, mà 10 cái cốt trưởng tràn ngập tích hủy diệt cũng đang âm âm nện xuống. Mặc dù nó chưa có rơi xuống đất, thế nhưng mà mặt đất ở trên bình nguyên sụp đổ hơn 10 trượng, giống như một cái bồn địa khổng lồ vậy. Suy suy, quang mang tự hắc sắc lan tràn ra, bay quanh lấy thân thể Lâm Động và Tiểu Viêm. Nhưng khi Tiểu Điêu chuẩn bị cùng với hai cốt thần bí liều mạng đánh một kích, một cái tia ba động kỳ lạ đột nhiên từ trong cơ thể Lâm Động chuyển ra. Ong ong. Đối với loại ba động này, vẻ mặt Lâm Động có chút mờ mịt kinh ngạc. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cái đạo hắc quang đột nhiên chui từ túi càn khôn trên người hắn bay ra, hóa thành phù văn màu đen phiêu phù trên đỉnh đầu Lâm Động. Oanh. Phù văn màu đen nặng lặng phiêu phù trên đỉnh đầu Lâm Động, không truyền ra bất cứ năng lượng ba động gì. Hơn 10 cái cốt trưởng mang theo uy lực khủng khủng bố hủy diệt oanh kích xuống, đột nhiên ngừng phát lại không trung. Cùng với 10 cái cốt trưởng ngừng lại, còn có nguyên lực thiên địa bạo động khắp không gian, cùng với bộ hài cốt thần bí phiêu tán trên trời kia. Hốc mắt hài cốt thần bí tập trung nhìn chăm chăm phù văn màu đen đồng hồng mang nhất thời lóe lên. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh dị của Lâm Động, chậm rãi ở trên bầu trời uốn cong lửa tên người, hướng đạo phù văn màu đen kia lăng không quỳ xuống. Chương 299, năng lượng chớ chú. 10 cái cốt trưởng nguyên lực khổng lồ lúc này ngưng động trên bầu trời che lấp toàn bộ không trung. Các loại lực lượng khủng bố tràn đầy tính hủy diệt không ngừng dập sơn phóng xuống, khiến cho mặt đất bên dưới xé toát ra thành cái khe đứt vô cùng khủng bố. Nhưng 10 cái cốt trưởng nguyên lực này không hề có dấu hiệu sẽ rơi xuống, dáng vẻ giống như là bị không gian khóa chặt lại, ngừng động trên bầu trời, không một chút động đậy. Phía dưới cốt trưởng nguyên lực đó, đạo phù văn đen lặng lặng lượn lờ xung quanh giống như một lớp vách tường vô hình bao vây xung quanh thân thể Lâm Động, nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt nhưng không gì phá nổi. Đây là... Lâm Động kinh ngạc nhìn 10 cái cốt trưởng nguyên lực đang ngưng động ở đó, liếc mắt nhìn bộ hài cốt thần bí đang ở tư thế quỳ một đầu gối phía xa. Sau đó ánh mắt tập trung vào đạo phù văn màu đen trên đỉnh đầu, đó chính là vật mà Hắc Động lão nhân trong tế đàn để lại cho hắn, là thứ dùng để phá giải phong ấn thôn phệ tổ phù. Tiểu Điêu cũng bởi vì cảnh tượng đó mà ngừng lại động tác đang dở dang trên tay, có chút kinh ngạc nói: xem ra lão gia hỏa ấy tựa hồ giữ vị trí rất cao trong tông phái viễn cổ lúc trước. Lâm Động kẽ gật đầu, cẩn thận nhìn chăm chú bộ hài cốt thần bí kia, bàn tay nắm chặt thiên ân cổ kích trong tay không hề dám lơ là. Dưới ánh mắt khẩn trương của Lâm Động, đạo phù văn màu đen đột nhiên phát ra tia hắc quang nhàn nhạt. Dưới sự chiếu rọi của những tia hắc quang, với cái cốt trưởng nguyên lực to lớn ấy bắt đầu lứt toác ra, trong khoảng khắc ngắn ngủi đã hóa thành vô số điểm sáng đầy trời từ từ biến mất. Ong ong, chấn vỡ 10 cái cốt trưởng nguyên lực, phù văn màu đen đột nhiên phát ra thanh âm vù vù kỳ dị. Dưới cái âm vù vù đó, hồng mang trong hốc mắt mộ hài cốt thần bí đó dần dần tan biến. Ở phía bầu trời, hướng về phía phù văn màu đen cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Trong mơ hồ phảng phất một chút thanh âm truyền ra từ thời viễn cổ phát ra, khiến người ta nghe thấy cảm giác dị thường. Đã từng là một tông phái viễn cổ hùng mạnh, hiện tại hóa thành phế tích cùng với hoang vu. Chỉ còn vài cái đạo chấp niệm truyền từ thời viễn cổ vẫn cố chấp bảo hộ phiến không gian này cùng với bảo tàng trong nó. Lâm Động khẽ thở dài, sự lãnh khốc trong mắt hắn dần nhạt, trịnh trọng chắp tay đối với cái bộ hải cốt thần bí đang quỳ gối trên không trung. Chỉ dựa vào một cái tia chấp niệm bảo hộ tông phái, một nhân vật như vậy xem ra khi còn sống cũng là cường giả hào khí nhất trời, quả thật đáng kính trọng. Trên bầu trời, bộ hải cốt thần bí sau khi dập đầu ba lạy đứng dậy nhìn Lâm Động, đột nhiên nó vẫy một cái lực đạo hấp ra. Sau đó túi càn khôn Lâm Động đoạt từ chỗ Lâm Lăng Thiên trong tay áo bỗng bay vụt ra. Túi càn khôn bay ra, Lâm Động thoáng dùng mình, bất chợt bất đắc dĩ cười khổ, ngược lại không hề đoạt lại. Hắn biết hiện tại không phải vì đạo phù văn màu đen đó, e rằng bộ hài cốt thần bí đó không dễ buông tha cho hắn. Hiện tại hài cốt chỉ thu hồi lại niết bàn đan, có thể nói rằng cơ duyên của mình chưa đủ. Dưới ánh mắt tiếc nuối của Lâm Động, túi càn khôn đó rơi vào tay bộ hài cốt thần bí. Sau khi cánh hài cốt run lên, những viên niết bàn đan trong đó bay vút ra, hóa thành khối cầu đan dược tròn rực lửa lơ lửng không trung. Một đạo năng lượng vô cùng hùng hồn từ trong khối cầu đó phát tán ra ngoài, phảng phất như là một ngọn loại ngọn lửa kỳ dị bao trùm đến đám niết bàn đan kia. Ngọn lửa kỳ dị trong chốc mắt đã bốc lên ngùn ngụt, không ngừng ngưng kết thành hình dạng khác nhau, tựa như bách chim, tựa như phượng hoàng, giống hệt phượng hoàng niết bàn vô cùng thần bí. Hàng trăm mai liết bản đan nhất thời lượn lờ xung quanh thân thể hải cốt thần bí. Chợt cốt trưởng của hải cốt thần bí cử động, chỉ thấy những mai liết bản đan đột nhiên luân chuyển tốc độ cao, từng đạo hắc khí quỷ dị chậm rãi từ trong niết bàn thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng tiến vào thân thể hải cốt thần bí. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Động nhất thời ngạc nhiên đến sững người. Từ đạo hắc khí quỷ quái kỳ dị đó cảm nhận được một cái loại ba động cực kỳ âm độc và thần bí. Thủ đoạn hay, không ngờ bên trong những viên niết bàn đan còn có năng lượng chứa chú. Tiểu Điều đứng một bên nhìn thấy nguy hiểm tiêu tan cũng là tạm đi. Những cái tia năng lượng tự hắc sắc, nó thấy cái đạo hắc sắc khí quỷ dị kia nhất thời kinh ngạc nói: năng lượng chớ chú đó là thứ gì? Lâm Động dùng mình một chút nghi hoặc: à, đó là một loại thủ đoạn cực kỳ ngoan độc thời kỳ viễn cổ. Niết bàn đan ẩn chứa năng lượng chớ chú này, nếu bị người khác sử dụng không chỉ không thể thuận lợi đột phá niết bàn cảnh, ngược lại sẽ bị năng lượng chiếu chú ăn mòn thân thể, thậm chí cả thần trí, sau cùng biến thành một con rối vô hồn. Tiểu Điêu cười quái dị nói, tiểu tử lần này ngươi thực sự đã thoát được kiếp nạn. Nếu như ngươi đem mớ niết bàn đan này mang đi sử dụng, e rằng ngươi sẽ nếm mùi vị đau khổ rồi. Lâm Động nghe như vậy, trên đầu nhất thời toát một trận mồ hôi lạnh. Không ngờ thủ đoạn của tông phái viễn cổ tàn nhẫn đến vậy, ngay cả niết bàn đan cũng ẩn chứa sự cổ quái như thế. Đáng tiếc quả thực đem những cái thứ này đưa cho Lâm Lăng Thiên thì tốt hơn. Sau khi run sợ một hồi, Lâm Động đột nhiên mở miệng nói, nếu sớm biết những niết bàn đan này quỷ quái như vậy, chỉ bằng trực tiếp tặng cho Lâm Lăng Thiên. Lại nói hắn đoạt lấy mớ niết bàn đan này ngược lại còn giúp Lâm Lăng Thiên tránh được một kiếp nạn. Điều này khiến cho Lâm Động có chút buồn bực. Trong khi Lâm Động còn đang buồn bực dậm chân, bộ hài cốt thần bí trên không trung kia, sau khi đem những cái năng lượng chứa trú trong niết bàn đan hấp thu hết, cánh tay bạch cốt chợt khẽ động, lại một lần nữa đem những mài niết bàn đan thả túi càn khôn. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động quẳng ngược về cho hắn. Nhìn túi càn khôn phiêu phù trước mặt, Lâm Động hiển nhiên nhất thời không thể lấy được lại tinh thần. Lúc sau hắn mới giơ tay bắt lấy nó, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về bộ hài cốt thần bí. Không ngờ đối phương lại chủ động giúp hắn tiêu trừ năng lượng chứa trú trong niết bàn đan như thế. Sau khi tiêu trừ đi năng lượng chứa trú trong niết bàn đan, bộ hài cốt thần bí đó một lần nữa chậm rãi hướng về phù văn màu đen, khom người hành lễ, xoay người bỏ đi. Trong mơ hồ, một cái đạo âm thanh nhàn nhạt mang theo một cái tia tang thương bất tận xuyên qua không gian vang vọng lại khoảng không bình nguyên. Sư phụ, ta vĩnh viễn bảo vệ tông môn, cho dù người chết hồn tan ta cũng phải bảo vệ. Nghe được thanh âm khàn khàn không ngừng quanh quẩn bên tai, Lâm Động có chút giật mình, ánh mắt nhìn về bộ hài cốt thần bí xa xa, trong lòng có chút kính trọng. Mặc dù là người chết nhưng mà một cái tia chấp niệm đó vẫn còn, điều khiển thân thể ở lại bảo vệ tông môn, loại chấp niệm này cường đại đến mức nào. Lực ngưng tụ của tông phái viễn cổ thực sự khiến cho người ta phải kinh ngạc, nhưng đáng tiếc thay, cuối cùng cũng tránh không khỏi kết cục suy bại như thế. Tiểu Điêu cảm thán nói. Lâm Động khẽ gật đầu, có thể tưởng tượng được tông phái viễn cổ này tại thời điểm xa xưa thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Đệ tử môn hạ có thể trung thành đến vậy, không lọt môn phái không hưng thịnh. Lần này thực là trong tai họa gặp may, không chỉ cứu được một mạng còn triệt để diệt đi tai họa ngầm. Lâm Động lém được cái túi càn khôn trong tay, cười nói, nếu như không phải có bộ hài cốt thần bí này, e rằng hắn không thể phát hiện năng lượng chứa trú trong niết bàn đan kia. Đến lúc đó nếu như đem chúng ra sử dụng, hậu quả thực là vô cùng nghiêm trọng, trước hết nên rời khỏi nơi này đã. Cái thứ quỷ quái kia chỉ dựa vào chấp niệm mà canh giữ nơi này, đối với hắn mà nói chúng ta thế nào cũng là kẻ đột nhập. Tiểu Điêu thúc giục nói. Lâm Động gật đầu, lần này nếu không nhờ góc phù văn màu đen đột nhiên xuất hiện, sự việc e rằng sẽ là một cục diện khác. Hơn nữa cho dù với năng lực quái dị của Tiểu Điêu tránh được kiếp nạn, nhưng mà kiếp nạn niết bàn đan khó tránh khỏi. Xem ra phù văn màu đen có thể nói là cứu hắn đến hai lần. Đi thôi. Lốc xoáy năng lượng trên bình nguyên trong trận chiến đấu lúc nãy đã bị bộ hải cốt kia đánh tan mất, vì vậy Lâm Động chỉ có thể tìm một cái lối xa khác. Hắn xoay người nhảy lên lưng hổ, vùng tay lên, tiểu viêm dang rộng cánh huyết sắc hóa thành một cái đạo quang mang màu đỏ hướng về phía chân trời ngoài xa bay vút qua. Không còn sự truy sát của bộ hải cốt thần bí, Lâm Động không còn cố kỵ nào nữa, tâm tình thoải mái đi nhiều, cho nên hắn cũng không thúc giục tiểu viêm tăng tốc hành trình đến đại hoàng cổ bi, thoải mái đi rất nhiều, cho nên hắn cũng xem như là thu hoạch không nhỏ. Không chỉ được một cái đầu phù khôi cao cấp, đạt được đại hoàng thiên nhân chỉ, loại vũ khí tạo hóa cấp kinh người. Tuy nói lần thi triển bộ vũ khí này lúc trước tựa hồ không có kết cục thắng lợi, nhưng Lâm Động cũng dựa vào nó chật vật nắm chống vỡ đỡ được một lần công kích của bộ hài cốt thần bí. Điều này theo phương diện nào đó mà nói đã chứng minh sự cường hãn của bộ vũ khí này. Mặc dù một cái công kích kia chỉ là do hài cốt thần bí tùy ý phát ra, nhưng điều này đủ để cho Lâm Động tự hào. Dù sao bộ hài cốt thần bí đó, cho dù nhìn khắp cả vương triều đại viêm, e rằng thực sự là tồn tại vô địch. Dưới cái tốc độ phi hành của tiểu viêm, sau khi Lâm Động bay đi gần 10 phút, lại một lần nữa bắt gặp lốc xoáy năng lượng lối ra thông với thế giới bên ngoài. Xung quanh luồng lốc xoáy đó đang có không ít cường giả kinh sợ điên cuồng chui vào, hiển nhiên bọn họ kinh hãi với năng lượng đáng sợ của bộ hài cốt thần bí. Hiện tại cho dù thông báo với bọn họ là bộ hài cốt thần bí kia đã trở về, e rằng không ai dám ở lại không gian cổ bi tìm kiếm bảo vật. đi trước thôi, trước hết nên rời khỏi nơi đây. Nhìn thấy lối ra, Lâm Động thoáng thở ra một hơi, giống như chút đi được gánh nặng vậy. Hành trình trong không gian của Bi lần này thực sự là hết nguy hiểm lần này tới nguy hiểm lần khác. Nếu như không có cơ duyên, sợ rằng thiếu chút nữa phải để lại cái mạng nhỏ nơi đây, chôn thân tại vùng đất hoang vu này rồi. Hắc hắc, đằng lũi, người nghĩ muốn hại chết ta, không ngờ rằng mạng ta lớn. Lần này ta sẽ khiến cho Âm Khôi tông ngươi gà chó không yên. Sự lạnh lùng trong mắt Lâm Động trở nên tuôn trào. Mặc dù cùng hãm hại hắn còn có Vương Thống và Lâm Lang Thiên, nhưng mà thù thì cứ phải trả từ từ. Hiện tại còn ở quận Đại Hoang, vậy trước tiên tìm Âm Khôi tông gây phiền toái trước. Hơn nữa vừa lúc thôn phệ tổ phu cũng nằm trong tay Âm Khôi tông, một khi đã là như vậy thì món nợ lại đành tính sổ cùng lúc vậy. Khuôn mặt Lâm Động hiện lên vẻ hung ác. Tiểu Viêm hóa thành một cái đạo quang mang màu đỏ, lập tức tiến vào lốc xoáy năng lượng, sau đó biến mất. Hiện nhiên tiếp theo cho gì hay. Giữa Lâm Động và Âm Khôi tông, chương 300, nâng cao thực lực. Tại nơi sâu thẳm trong Đại Hoang Cổ Nguyên, Đại Hoang Cổ Bi khổng lồ lặng lặng đứng sừng sững. Bên trên cổ bi tràn ngập một cái loại năng lượng ba động vô biên, từng vòng lốc xoáy năng lượng không ngừng hình thành trên cổ bi. Thỉnh thoảng lại có vài nhóm người bộ dáng thất kinh, hồn phách từ trong những cái luồng lốc xoáy kia lao ra. Những người này vừa lao ra liền thở ra một hơi thật dài, sau đó cũng không dám dừng lại quá lâu, giống như những con chim kinh hãi cùng tên, tụ tập thành từng nhóm bạt mạng chạy trốn, nhanh chóng rời khỏi Đại Hoang Cổ Nguyên. Cảnh tượng này cho thấy những cái tên này đều bị đa hài cốt thần bí trong không gian của bi dọa cho sợ hãi không nhỏ, hiện tại không dễ dàng mới trốn thoát ra được, đương nhiên không dám dừng lại quá lâu. Suy, trên cổ bi lại thêm một cái đạo lốc xoáy năng lượng bắt đầu khởi động. Một cái bóng huyết sắc nhanh chóng lướt ra, xuất hiện trên bầu trời, chính là Lâm Động từ trong tay bộ hải cốt thần bí thuận lợi trốn ra. Nhìn không gian thoáng đãng trên bầu thế giới bên ngoài, Lâm Động khẽ thở dài một hơi. Tuy nguồn nguyên lực trong thế giới bên ngoài này không hùng mạnh bằng không gian cổ bi, thế nhưng lại tạo cho hắn cảm giác vô cùng an toàn. Tứ đại gia tộc, các thế lực Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh đều đã rút lui trước. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, nhìn về bốn phương tám hướng. Xung quanh Đại Hoàng Cổ Bi này vô số người trở nên vô cùng tươi thớt, không còn dáng vẻ rầm rộ đông đúc lúc trước như là khi mới tiến vào. Điều này cho thấy các thế lực từ không gian Cổ Bi sau khi thoát ra nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một đám lá gan chuột nhất. Lâm Động khẽ nhếch mép, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhưng mà bỏ đi cũng tốt, tình thế của hắn hiện tại rất kém. Vừa rồi giao thủ với hài cốt thần bí hầu như đã dốc hoàn toàn thực lực trong cơ thể. Hắn còn đang lo lắng nếu như gặp bọn đằng lỗi vẫn ở lại ngoài chờ hắn, cục diện sẽ trở lên vô cùng phiền phức. Hiện tại bọn chúng đã bỏ đi cũng là cấp choán thời gian để tĩnh dưỡng hồi phục. Hiện tại ngươi định làm gì? Tiểu Điêu ngồi trên bả vai Lâm Động hỏi. Tuy rằng trước đó có thi triển ra thủ đoạn liều mạng cuối cùng để mang Lâm Động đi, nhưng mà trạng thái của nó hiện tại không tốt cho lắm. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ ảm đạm. Trước tiên tìm một nơi nào đó tĩnh dưỡng một thời gian đã, Lâm Động chậm ngâm nói. Lần này Tiểu Điêu và Tiểu Viêm có thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là Tiểu Điêu thu được yêu linh huyết bức long. Nếu như để cho nó luyện hóa thành công, thực lực không kém cường giả tạo hóa cảnh. Điều này với Lâm Động mà nói không thể nghi ngờ là một trợ thủ rất đắc lực. Còn về phần Tiểu Viêm, nó cũng thu được tinh huyết của viễn cổ huyết bức long. Đợi đến khi nó đem đám tinh huyết này hoàn toàn luyện hóa xong, chắc chắn thực lực sẽ lại tăng vọt. Mà đến lúc đó Lâm Động mới có thể có được tư cách đấu đầu với các đại thế lực như Âm Khôi Tông. Cho nên nhiệm vụ cấp bách hiện tại chính là tìm chỗ yên tĩnh để cho Tiểu Điêu cùng với Tiểu Viêm nhanh chóng luyện hóa yêu linh và tinh huyết. Mà đối với lời nói của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng đồng ý. Lâm Động thấy thế thì không nhiều lời phi nghĩa, bàn tay vỗ nhẹ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động cánh huyết sắc khổng lồ, hướng về phía ngoài Đại Hoàng Cổ Nguyên mà bay vút đi. Đại Hoàng Cổ Nguyên lúc này tương đối hỗn loạn, Âm Khôi Tông cũng không còn tâm tư cùng nhân mã ở lại để xem xét Lâm Động rốt cuộc sống chết ra sao. Vì thế hắn ra khỏi Đại Hoàng Cổ Nguyên vô cùng thuận lợi, sau đó mới đi tìm một nơi lon xanh lức biến, ù tĩnh mà dừng lại. Tiểu tử, tiếp theo ta muốn dốc toàn lực luyện hóa yêu linh huyết bức lòng, việc hộ pháp giao lại cho người vậy. Từ trên không trung hạ xuống, thân hình tiểu điêu chuyển động lướt ngồi xếp bằng trên một hòn đá to lớn bên bờ hồ. Miệng nó mở rộng, một cái tia huyết quang từ thân thể bộc phát ra, hóa thành hình thù huyết bức long lành vuốt khổng lồ. Không ngừng hướng phía tiểu điêu rít gào. Hà hà, được điêu gia ta luyện hóa chính là phúc ký của ngươi rồi. Nghe thấy tiếng rít gào không ngừng của yêu linh huyết bức long, tiểu điêu cười quái dị một tiếng. Sau đó một cái tia hào quang tự ác sắc trong miệng nó phun ra, trực tiếp bao vây lấy yêu linh huyết bức long, lập tức thôn phệ. Lực thôn phệ khủng khiếp, từng tia một trong đó thẩm thấu ra ngoài, đem yêu linh huyết bức long chậm rãi luyện hóa. Rống. Trong khi tiểu điêu bắt đầu luyện hóa yêu linh huyết bức long, tiểu viêm bên cạnh cũng phát ra tiếng hổ gầm, sau đó nằm rạp xuống đất. Từng vòng quang mang huyết sắc sáng bóng không ngừng cơ thể thẩm thấu ra ngoài, nhưng mà nó lại im lìm nằm xuống trên mặt đất, để mặc cho những cái cỗ khí tức huyết sắc này trong cơ thể không ngừng chui qua chui lại. Nhưng mà khí tức phát trên người tiểu viêm cũng theo khoảng thời gian nó lặng lặng nằm dạp xuống mà dần trở nên hung hãn hơn. Trong mơ hồ dường như có một thứ uy lực trấn áp mạnh mẽ từ cơ thể tiểu viêm phát ra, khiến cho yêu thú cách khu rừng rậm lân cận bị chấn động, vội vàng chạy rời khỏi tứ phía. Nhìn thấy một điều một hồ trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, Lâm Động chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vung tay áo lên, triệu hồi ra đầu phù khôi cao cấp, tiện tay đem 1000 thuần nguyên đan đưa vào cơ thể, khiến nó trông giống như pho tượng bảo hộ sừng sững. Từ sau khi tiêu diệt được hai lão dạng muốn cướp đoạt thi thể huyết bức long, túi tiền Lâm Động phồng hẳn lên, giúp hắn có thể tiêu xài thoải mái không phải lo lắng. Làm xong việc này, Lâm Động thở dài ra một hơi, sau đó hai mắt khép hờ, từ từ bước vào trạng thái tu luyện, đem nguyên lực thiên địa gặp lời xung quanh từng tia hút vào cơ thể, bổ bổ lại nguyên lực đã tiêu hao. Bên trong rừng sâu bên cạnh bờ hồ, một người hai thú lặng lặng tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ có một đầu phù khôi trung thành đứng canh một bên, trên người nó không ngừng tuôn trào ra nguồn năng lượng bất động mạnh mẽ, khiến cho những cái đầu yêu thú xung quanh không dám tiến đến gần. Quá trình tu luyện kéo dài chừng hơn nửa ngày mới chấm dứt. Khi hắn mở mắt ra thì tiểu điêu cùng tiểu viêm vẫn chưa hề có dấu hiệu thức tỉnh. Trước mặt tiểu điêu là một cái quầng sáng tự hắc sắc chậm rãi luân chuyển. Trong mơ hồ có thể thấy được hình bóng dáng yêu linh huyết bức long trong đó, nhưng chỉ có điều hiện giờ đầu yêu linh kia đã không còn phát ra tiếng rít gào, thậm chí cả hình thể của nó lúc này cũng trở nên hư ảo đi rất nhiều. Còn về phần tiểu viêm bên cạnh cũng bị quang mang huyết sắc bao phủ, tựa như một khối huyết cầu thật lớn đem cả thân thể tiểu viêm bao vây lại bên trong. Thế vậy Lâm Động cũng không biết phải làm gì, đành tiếp tục lặng lặng chờ đợi kết quả tu luyện của hai con thú. Tình huống như vậy đằng đẵng kéo dài suốt 5 ngày. Trong suốt 5 ngày đó, tiểu điêu cùng tiểu viêm không hề có bất kỳ động tĩnh. Nhưng Lâm Động mơ hồ cảm giác cỗ khí tức hai con thú đang tản mát ra càng lúc càng nhanh chóng trở lên mạnh mẽ. Khi ánh dạng đầu ngày thứ 5 xua tan đi mây mù đường chân trời rọi xuống cái gợn sóng bên trên mặt hồ, hai mắt khép hờ của Lâm Động mở ra, sau đó nhanh chóng chuyển hướng về phía tiểu điêu bên kia. Lúc này quầng sáng hắc sắc trước mặt tiểu điêu đã chuyển ra từng đợt ba động kỳ dị. Cùng với loại ba động kỳ dị này, trong mơ hồ dường như có tiếng gào giống cực kỳ trầm thấp từ trong thân thể tiểu điêu truyền ra. Tiếng gào giống đó cực kỳ kỳ dị, không giống như tiếng long ngâm, nhưng lại ẩn chứa một loại uy lực chấn áp mạnh mẽ, tuyệt đối không yếu hơn so với Long Uy. Dính mắt khẩn trương nhìn chăm chú của Lâm Động, đôi mắt Tiểu Điêu nhắm chặt trong suốt thời gian 5 ngày chợt mở ra. Bên trong đồng tử Tiểu Điêu, quang mang tử hắc sắc không ngừng lưu động mãnh liệt, đồng thời với nó một cái cỗ khí tức cực kỳ hung hãn, giống như một đạo gió lốc từ thân thể của Tiểu Điêu bộc phát ra. Oành, mặt hồ vốn tĩnh lặng chợt âm âm lộ tung lên, từng cột nước tuôn trào đến tận trời. Ngay sau đó, hơi nước trên mặt hồ chợt bốc lên mù mịt, hội tụ cùng nguyên lực thiên địa phiêu phủ trên đỉnh đầu Tiểu Điêu, hình thành nên một cái hư ảnh khổng lồ khoảng chừng 100 trượng. Hư ảnh đó cũng là hình dạng một con điêu, một cặp cánh màu tím vô cùng khổng lồ mở rộng che lấp không gian. Một luồng khí thế hùng ác ngập trời từ hư ảnh kia chậm rãi tuôn ra. Theo sự lan tràn của loại khí thế tuyệt thế hung ác đó, trong khoảng cách tất cả yếu tố bên trong, toàn bộ sơn mạch đều đồng thời phát sát ra những cái âm thanh gào khóc sợ hãi. Bộ dáng của chúng nó như gặp phải một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Đây là bản thể của Thiên Yêu Điêu sao? Lâm Động mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn hư ảnh khổng lồ. Từ hư ảnh này, hắn cảm nhận được một loại ba động cực kỳ đáng sợ. Loại ba động này dù là những cái tồn tại cường hãn từ thời viễn cổ như viễn cổ Huyết Bức Long, viễn cổ Long Viên lúc trước không thể so sánh nổi. Xem ra Thiên Yêu Điêu này trong giới yêu thú quả thật có danh tiếng không nhỏ. Lâm Động xoa cằm, khó trách cái Tiểu Điêu ngày thường lại đắc ý như vậy, hóa ra nguyên nhân là vậy. Ao ao, hư ảnh khổng lồ kia không duy trì quá lâu, dập sơn bồng bềnh trong không trung, chốc lát sau cuối cùng hóa thành một cái đạo khí trụ, trực tiếp bị Tiểu Điêu lút vào trong bụng. Sau đó nó đắc ý vỡ bụng, từ trên hòn đá lớn đứng dậy. Tuy rằng hình thể vẫn là nhỏ bé như xưa, nhưng mà hình thể của nó lại là có thể so với lúc trước đã ngưng tụ hơn rất nhiều. Điều này cho thấy lần luyện hóa yêu huyết Bức Long đã khiến cho thực lực của nó khôi phục không ít. Thành công rồi sao? Lâm Động vui mừng hỏi. Cái lão tạp màu hoa cút đó lần trước, hiện tại điều ra có thể một trường khiến ra thịt quán nát ra như tương. Như vậy Tiểu Điêu không khỏi ngạo nghễ nói. Thấy tiểu gia hỏa này lại trở nên đắc ý, Lâm Động chỉ có thể nhún vai không biết nói gì. Mặc kệ thực lực không ngừng tăng lên như thế nào, nhưng tính tình đó vĩnh viễn không hề chút thay đổi. Rống. Trong khi Lâm Động còn đang vui mừng vì Tiểu Điêu hoàn tất việc tu luyện cách đó không xa, tiếng hổ gầm kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng lên. Ánh mắt Lâm Động nhanh chóng chuyển hướng, sau đó vui mừng nhìn thấy hồng quang đang bao phủ khắp người Tiểu Viêm, trong lúc này nhanh chóng ngưng tụ lại. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Lâm Động, dần dần ngưng tụ thành một cái đầu huyết hổ xinh đẹp mê người to bằng cỡ bàn tay. Nhìn đầu huyết hổ xinh đẹp mê người, mặc dù thoáng có chút hư ảo nhưng lại lộ ra linh động vô cùng. Quang mang trong cặp mắt hổ kia lại là ngập tràn vẻ linh trí, hiện nhiên nhờ vào sức mạnh của tinh huyết viễn cổ Huyết Bức Long lần này, Tiểu Viêm cuối cùng cũng đã thành công ngưng tụ thành yêu linh. Bắt đầu từ thời điểm này, thực lực Tiểu Viêm cũng được nâng cao đến một cái tầng cao mới. Hiện tại Lâm Động đã chân chính có sức chiến đấu mạnh mẽ.